sinh ra trôi gian chân, đời gian chân. Người đem ơn phước sống cho muôn dân lòng tha. Trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng, đã hát sướng ca đây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta Giêsu giáng thế. Người ơi em xem ôi Chúa giáng sinh khó khăn khó khăn. Chốn gian chân, gian chân, người đem ơn phước sống cho muôn dân lòng tha.